Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, Hồng Mông Tử Khí. Trúc Hoàng Âm Chi Tử, tên là Cổ, thân hình loại cha, đầu người long thân, ở đây lưu lại một đầu nhuốm máu cái đuôi, dài như sơn mạch vắt ngang trong hư không. Phát hiện này cũng gây nên rất nhiều cái khác thần linh chú ý. Có thần linh rung động nhìn về phía tổ giang phụ tử cử động, lại nhìn về phía hắc ám sâu trong vũ trụ. Trúc Hoàng con trai cái đuôi ở đây, ở trong đó thế nhưng là có chí tôn huyết mạch đồ vật. Nhưng tổ long động lão long đại thánh vậy mà không có tới. Lão long đại thánh cùng cái khác tam đại cự đầu thẳng đến hướng chính là sâu trong vũ trụ tòa miếu cổ kia. Cái này hiển nhiên nói rõ một sự thật, tòa miếu cổ kia bên trong đồ vật khiến lão long đại thánh ngay cả Trúc Hoàng huyết mạch đều có thể mặc kệ, một lòng muốn cầm tới vật kia, không thể bị ba người khác vượt lên trước. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Gần tổ giang phụ tử trong mắt ba người cuồng nhiệt, riêng phần mình đánh ra giam cầm chi thức, đầu tiên là phong tỏa xung quanh, phòng ngừa những người khác tiến vào, sau đó thi triển rộng lớn cự lực, nắm bắt hướng màu vàng kia sơn mạch. Cách đó không xa, cũng có cái khác thần thánh hai mắt đỏ thẫm, lại muộn một bước, bị tổ giang vượt lên trước. Mắt thấy tổ giang phụ tử ba người liền muốn đem cái này Trúc Hoàng con trống cái đuôi lấy đi. Đột nhiên, tổ giang phụ tử không thể phát giác được, nhưng chung quanh thần thánh lại rõ ràng trông thấy một đạo nhân hình mau ra tàn ảnh, xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại tổ giang phụ tử ba người phía sau, trong tay mãnh liệt vung đánh, bạch, tựa như một đạo sông dài rủ xuống lưu mà qua, thời gian bọt nước bắn tung tóe, trong một chớp mắt sẽ xuyên qua tổ giang hai đứa con trai Thương Trương thị, Đầu Lư thị thân thể. Hai cái này còn không có thành thánh thần linh, trong nháy mắt bị thời gian thuật rút bảo thân thể, tại nguyên chỗ lưu lại hai đoàn thâm thúy cổ pháp khí lưu. Lại một khắc, bị nhân hình nọ ngồi yên lấy đi. Giống, ai, thẳng đến hai đứa con trai bị nháy mắt chém giết về sau, tổ giang mới phản ứng được. Tại chỗ bảo tàu, thần lực phồng lên phun ra, tựa như một tòa thái cổ thần sơn bộc phát. Cách đó không xa một chút thần thánh kinh hãi. Thời gian thuật là tổ long động người, Trúc Hoàng một mạch. Vừa rồi tổ giang phụ tử ba người bị thời gian chi lực bao phủ, trong lúc nhất thời căn bản không thể phát giác. Nhưng vòng ngoài rất nhiều thần tiên thánh Phật lại đều thấy rõ ràng người kia xuất thủ. Thời gian thuật thế nhưng là hồng hoang tổ long trong động chiêu bài bí thuật, đến từ chấp trưởng giờ vũ trụ trống không Trúc Hoàng. Quả nhiên, Trúc Hoàng con cái đuôi xuất hiện, tổ long động không có khả năng bỏ qua. Có này nhất niệm, một chút thần thánh cũng đều trù trừ, không nguyện ý lại tới gần. Oanh, tổ giang hai đứa con trai nháy mắt bị giết. Hắn quay đầu liền đánh ra kinh khủng thần thuật, thần lực cuồn cuộn, giống như vô tận dãy núi, đem mảng lớn hắc ám phủ kín, tựa như hồng hoang dãy núi một mạch trấn áp tới, bộc lộ cuồn cuộn thê lương chi khí, cực kỳ khủng bố, đè gãy không gian. Tổ giang cũng phát giác được thời gian thuật vết tích, biết bình thường thủ đoạn căn bản khó mà bắt được, cho nên vừa ra tay chính là lớn diện tích dãy núi đè tới. Muốn để người xuất thủ không chỗ ẩn núp, chỉ có thể chống đỡ. Nhưng không ngờ, răng rác, tại hắn quay đầu cái này một cái chớp mắt, hắc ám hỗn độn bên trong thoát ra một đạo gào thét hỗn độn kiếp ánh sáng, ven đường hủy diệt khí kinh người, lập tức liền xuyên thủng tổ giang. Di a a ô ô ô ô, tổ giang ngửa đầu gào thét, bị trọng thương đến bất hủ bản nguyên Tây Hoàng Thiên Hình, hắn trong giọng nói mang theo kinh hãi ý sợ hãi, thét dài mà ra, ầm ầm, Lục Thanh Bình lấy thân thể ngạnh kháng dãy núi, kêu lên một tiếng đau đớn, ho ra một miệng lớn máu tươi, lại là chợt động tác cực nhanh. Tại Tô Tú Tú đánh trúng Tổ Giang về sau, bạch, thời gian sông dài tại dưới chân hắn cuồn cuộn, hắn lập tức biến mất, trong tay phát sáng, tuế huyệt chi khí cuồn cuộn, trong một chớp mắt liền dựa vào gần Tổ Giang, trưởng vung mà qua, rơi vào Tổ Giang trong cơ thể, Tổ Giang đau nhức gào giống, thân thể lớn diện tích xuất hiện mục nát chi khí. Tây Hoàng một mạch, Tây Hoàng một mạch cùng Trúc Hoàng một mạch liên thủ. Cách đó không xa vạn giới cường giả thấy thế, giờ khắc này trong lòng chấn động, tất cả đều hơi thở tâm tư. Không, còn mời tha thứ. Tổ Giang run giọng rút lui, đã mất đi chiến ý. Hắn bị đột nhiên chui ra ngoài hai đại cường giả phục sát, trước sau nhằm vào oanh kích, hoàn toàn bị xáo trộn tắc vuông. Hai tôn có được chí tôn bí thuật cường giả ra tay với hắn, cái kia hai cỗ lực lượng chỗ lĩnh vực quá vô thượng, lại tăng thêm hai người phối hợp không chê vào đâu được, làm hắn tìm không thấy hoàn thủ cơ hội, đang bị động bị đánh. Cho dù ai tại thời khắc này đều sẽ tưởng rằng hắn làm tức giận hai đại chí tôn thế lực bị liên thủ oanh sát, nhất là Hồng Hoang Thần Thánh, vốn là đối với loại kia chí tôn thế lực lòng mang kính sợ. Tổ Giang hoàn toàn sợ, nhưng Lục Thanh Bình hai con ngươi băng lãnh, xuất thủ càng ngày càng nặng. Hắn một trường khắc ở Tổ Giang lồng ngực, tuế huyệt chi khí điên cuồng rót vào, tại mục nát Tổ Giang trong cơ thể huyết nhục, răng rác, thái cổ thiên hình của Tô Tú Tú, càng giống như vũ trụ kiếp lôi, tiêu diệt hết thảy, mang theo kinh khủng sát khí, bẻ gãy nghiền nát, diệt tuyệt vạn vật. Hai người từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm Tổ Giang phụ tử, lại có cờ che trời che lấp khí tức, đột nhiên bạo khởi, bực này nắm chắc phía dưới, Tổ Giang ngay từ đầu liền không có phần thắng. Ngay tại Lục Thanh Bình sắp hoàn toàn muốn tiêu diệt Tổ Giang, cướp đi hắn trong cơ thể núi chi bản nguyên thời khắc, một cỗ kinh khủng uy á chấn động, thoáng chốc từ hắc ám vũ trụ chỗ sâu một quyển mà tới. Quả nhiên là thứ này. Một tiếng tang thương giống to, chấn động tại Linh Sơn bên trong tất cả cường giả trong lòng, khiến người có thể cảm nhận được hắn mừng rỡ. Giờ khắc này, đột ngột kịch biến truyền đến, liền xem như tại các nơi tranh đoạt cường giả thi thể, binh khí, di tàng cái khác thần thánh, cũng đều chấn động trong lòng. Thình lình tất cả đều nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Kia là tòa miếu cổ kia chỗ, cũng là Dương Tiễn, Xích Tùng Tử, Lão Long Đại Thánh, Địa Tàng Vương Bồ Tát bốn vị cự đầu chạy về phía chỗ. Đột nhiên, nơi đó một cỗ vô thượng tôn quý, khí tức một tiết ra, tựa như đem mảnh này Linh Sơn vũ trụ đều muốn điên đảo xoay chuyển tới. Kia là một mặt tàn tạ ngọc khí, một đạo ánh đao, đầu tiên bổ ra, tựa như tách ra hỗn độn, tinh hà đều tại hắn dưới cuồn cuộn. Dương Tiễn xuất thủ, trong chốc lát đánh về phía món kia ngọc khí. Dương Tiễn, ngươi dám? Không chỉ là vị nào cự đầu băng lãnh gầm thét, cơ hồ là đồng thời, mặt khác ba đạo hùng vĩ có thể dung chuyển giới này cự lực, xoay tròn mà ra, trong chốc lát, nơi đó tựa như trời đất mở ra, sáng chói mênh mông cuồn cuộn ý cảnh huy sái mà ra. Bá đạo, từ bi, tôn quý, tang thương, bốn cỗ mênh mông cuồn cuộn uy mãnh cự lực, đồng thời oanh đáng tại cái kia ngọc khí xung quanh, mơ hồ có mấy chục tòa thiên địa được mở mang ra, chợt như bọt nước biến mất, bị bốn vị đại thánh cự lực quyền không. Quá mức khủng bố, Linh Sơn vũ trụ đều bị rung chuyển. Lúc này, hình thiên đầu lâu chỗ, một cuốn sách nháy mắt quyển ra, giống như thiên hà rủ xuống lưu, ở những người khác đều phân tâm một cái chớp mắt, bắt chuẩn cơ hội xuất thủ, chụp vào hình thiên đầu lâu, là nhân tộc sử thánh. Cái kia thẻ tre diễn hóa ra một cái văn minh sông dài. Mơ hồ có thể thấy được đế vương tướng tướng, thần tiên Phật ma, người buôn bán nhỏ ở trong đó ghé qua. Từng cái đại thế thay đổi, bị ghi lệ trong danh sách. Ngươi dám, thiên thần tử đế hồng cùng địa mẫu con trai Khoa Nga thị tất cả đều chấn nộ. Giận mà ra tay, lúc này, lại có một cái màu đen cổ phác bùn đài vừa bay mà ra. Trong chốc lát biến thành một tòa màu đen đại lục, trên đó hách thấy hàng tỷ thân mang da thú áo gai nhân loại. Tại hai tay hướng lên trời, thành kính tụng niệm tế văn, tòa kia bùn đài, hiển nhiên là một tòa tế đàn. Đây là Vu gia thánh nhân xuất thủ, tại yểm hộ sử gia thánh nhân, cổ Vu chi pháp, là vì nhân tộc sớm nhất phương pháp tu luyện, cũng là sớm nhất cảm ngộ thiên địa chi pháp, thông qua tế tự thiên địa đến thu hoạch được phản hồi. Ngay cả đời thứ nhất nhân tổ Phục Hy Đế ngay từ đầu tu hành đều là pháp này. Gia cổ thương mang tế tự âm thanh truyền vang hắc ám. Mơ hồ có thể thấy được cái kia đoạn nguyên thủy thô kệch nhân tộc tuế nguyệt. Âm âm, cái kia hàng tỷ vu dân chỗ tế tự đại lục, hoàn toàn ngăn trở đế hồng cùng Khoa Nga thị dâng trào oanh kích. Sau đó, thư từ cùng tế đàn vừa thu lại, hai nhà thánh nhân thoáng chốc biến mất, mang đi hình thiên đầu lâu. Đế hồng lúc này kinh sợ nhìn về phía sâu trong vũ trụ cự đầu chỗ. Đến tột cùng chỗ đó xảy ra chuyện gì? Lại nơi này khác, tại tứ đại cự đầu khủng bố năng lượng dưới, một tiếng thanh thúy, răng rắc, âm thanh, như có đồ sứ bị đánh nát, rõ ràng vang ở linh sơn trong vũ trụ toàn bộ sinh linh trong lòng. Qua trong giây lát, bảy đạo chiếu sáng hắc ám vũ trụ tử ý, tựa như một vị nào đó chí tôn đích thân tới, chiếu sáng hắc ám vũ trụ. Cái đó là đế hồng cùng Khoa Nga thị trong lòng rung động, làm hồng hoang chí tôn thế lực bọn họ, lại là thiên phụ địa mẫu dòng dõi, biết đến quá nhiều nhiều lắm, là hồng mông tử khí. Trong nháy mắt, hai người lớn thần tử linh hồn đều sôi trào, hai mắt phun lửa, kích động đến phát cuồng. Thiên đạo bản nguyên, nhận ra nơi đó sự vật mặt mũi không chỉ là hai người này. Còn có đến từ Phật môn, đạo giáo, cùng nhân tộc cùng uy tín lâu năm thế lực lão quái vật nhóm. Tất cả đều cảm xúc sôi trào, bá bá bá, tiếp theo một cái chớp mắt, thật giống như bị đánh ra đến bảy đầu tử khí, nhảy lên tức thì, phát tán linh sơn vũ trụ từng cái phương hướng, âm âm, tứ đại cự đầu tất cả đều xuất thủ. Riêng phần mình chạy về phía một đầu, đế hồng, Khoa Nga thị, xiển giáo kim tiên, hoàng mi lão tăng, núi cửu tiên, núi nhị tiên, núi thái hoa, địa phủ các loại thế lực ở trong cường giả. Tất cả đều điên, phân biệt phóng tới mặt khác ba đầu. Có thể cái kia ba đầu tử khí, tựa như lọt vào vũ trụ hư không, lúc ẩn lúc hiện. Căn bản bắt giữ không đến, đế hồng con mắt gắt gao nhìn thẳng một đầu, mảng lớn vũ trụ hư không sau lưng hắn phi tốc xoay tròn. Hắn đang thi triển thiên phụ bí thuật chỉ xích thiên nhai. Đầu này hồng mông tử khí xuyên qua rời rạc, hấp dẫn đại bộ phận người ánh mắt, đều hai mắt đỏ thẫm, theo sát đuổi theo, bên này Lục Thanh Bình ầm ầm một trường. Khắc ở tổ giang trên đỉnh đầu, phốp, tổ giang phát ra đau nhức gào giống, toàn thân đều bị cuối cùng này một chưởng xé rách, hắn thân thể vỡ thành tắc đoạn, còn muốn gây dựng lại, nhưng Lục Thanh Bình đã sớm chuẩn bị, đánh tan tổ giang thân thể về sau, năm đạo cổ quẻ vừa bay mà ra, tượng trưng cho thiên địa vũ trụ bí mật lớn nhất bát quái trấn áp tới. Ông! Những máu thịt kia bị chia làm năm bộ phận, còn tại điên cuồng rung động, lại tựa như cương thi bị dán lên lá bùa, lại không có thể động. Lục Thanh Bình thở một hơi thật dài, mặt lộ vẻ mừng rỡ, đem nhận lấy, quẻ lên tới tay. Tô Tú Tú cũng có chút thổ tức, thu tay lại bình phục pháp lực ba động. Lúc này Lục Thanh Bình còn chưa kịp cảm tạ Tô Tú Tú, liền trở lại nhìn lại sâu trong vũ trụ. Hắn hiển nhiên cũng chú ý tới lúc này kịch biến. Vô số cường giả giống như điên đang truy đuổi cái kia bảy đầu tử khí. Hồng mông tử khí, Lục Thanh Bình tâm tình chấn động. Tô Tú Tú đem cái kia đầu trúc hoàng con cổ cái đuôi thu hồi. Nói, ta bị chém ra kim hoàng hiện thân, vừa vặn thiêu chí tôn bản nguyên. Đầu này cái đuôi ở trong có trúc hoàng chí tôn huyết mạch bản nguyên, có thể để ta bổ sung bản nguyên. Lục Thanh Bình không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tô Tú Tú cũng nhìn về phía cái kia bảy đầu tử khí. Lúc này đã có bốn đầu bị bốn vị cự đầu bắt lấy. Nàng có chút nhăn đầu lông mày, tựa hồ trong đầu đang lóe lên một chút ký ức. Đột nhiên, con người co rụt lại, tựa hồ biết cái gì. Tiếng nổ nói, hồng mông tử khí, cái kia tựa hồ là thiên đạo bản nguyên. Cũng liền tại nàng nói ra một câu nói kia thời điểm, Lục Thanh Bình đột nhiên tim đập loạn, bởi vì ở trước mặt của hắn mấy trăm vạn dặm chỗ hư không, một đầu tử khí trong suốt dây dài, bị đằng sau đông đảo thần thánh đuổi theo, lại lao thẳng tới hắn vị trí này mà đến. Cái này, xuất thủ, Lục Thanh Bình trong một chớp mắt đầu óc tung ra ý nghĩ này. Kinh hô một tiếng, liền nhào tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN